thấy cô em vợ ở chìm trong tình dục mà dãy rùa, Hạ Hầu Khâm không chút do dự nắm gậy thịt đã sớm cứng rắn không nhịn được, nhanh chóng đâm vào hoa huyệt đang chảy ra một dịch, một lần toàn căn tiến vào cũng đạo co rút, a nga, nga, mãnh liệt khoái cảm ở trong cơ thể dâng lên, Nam Sơ Hạ cảm xúc mênh mông, hai tay gắt gao quàng lên ôm cổ Hạ Hầu Khâm, thâm tình nhìn anh rể, trong lòng ngọt ngào, Hạ Hầu Khâm tràn ngập yêu thương cúi người, hôn nhẹ lên môi Nam Sơ Hạ. Kích động dâng lên bản thân mỗi anh đào, đầu lưỡi chui vào cùng anh rể dây dưa. Hạ Hầu Khâm cũng nhiệt tình đáp lại, hai người môi lưỡi giao triền, gắt gao ôm đối phương, lửa nóng nhiệt độ cơ thể ở hai người trên người thiêu đốt, tựa hồ muốn đem bản thân khâm nhập vào trong thân thể đối phương, tiểu hạ, ngực em co giãn thật tuyệt, anh rể xoa rất thoải mái. Có phải hay không từ lâu luôn hy vọng được anh rể thao em, một bên xoa nắn tự an ủi, Hạ Hầu Khâm một bên dùng đầu lưỡi hôn môi khiêu khích vành tai Nam Sơ Hạ. Một bên xoa nắn bộ ngực sữa mềm mại, ngón tay linh hoạt khải lộng hai đình anh đào trêu đến mức nó thẳng đứng. Nam Sơ Hạ khêu gợi kiều khu ở trong lòng bàn tay Hạ Hầu Khâm vặn vẹo, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, anh rể, em mới không có. Không có cái gì, không tự xoa nắn an ủi. Nhưng anh lại thấy được chính em tự xoa nắn nó, tiểu huyệt cũng mở lớn, tưởng tượng được anh rể làm, anh rể, em, Nam Sơ Hạ bị lời nói khiêu khích bên tai càng ngày càng hưng phấn. Tê dại khoái cảm không ngừng tập kích cô. Hạ Hầu Khâm thấy thế cũng không nói nhiều, cười nhẹ một tiếng, ngón tay lặng lẽ duỗi đến tiêu cúc hoa, linh hoạt bắt đầu họa vòng, anh rể, chấm ansr. A, đừng. Dừng tay nha, cúc hoa bị ngón tay ma sát đến tê dại tận xương, Nam Sơ Hạ cả người run run, vừa thẹn vừa vội, anh r. Không cần, nơi đó, hảo, rất bẩn, a. Không, Hạ Hầu Khâm nhìn cô em vợ bộ ngực sữa liên tục lay động, không chút do dự há mồm ngậm một cái nhũ tiêm. Đầu lưỡi mềm nhẹ vây quanh định hấn hồng, một bàn tay cũng hung ác xoa bóp lên. Nhục bồng càng không ngừng trừu cắm phấn huyệt, muốn anh rể dừng tay sao? Kia tiểu hạ liền thừa nhận bản thân từng ảo tưởng bị anh rể thao, bởi vì anh rể cũng đã để ý tiểu hạ rất lâu nha. Nam Sơ Hạ bị Hạ Hầu Khâm dày dạn kinh nghiệm 10 phần khiêu khích cùng trừu sáp, liên tục khoái cảm không ngừng cùng nhục bồng trừu sáp khoái cảm làn Sơ Hạ yêu kiều hổn hển, anh rể. Anh rể, thật thích em thật thoải mái. Nga, a, anh rể, tiểu huyệt rất thích, vẫn là không chịu thừa nhận sao? Vậy anh rể chỉ có thể, Hạ Hầu Khâm rút ra côn thịt, làm bộ như xoay người muốn rời đi. Nam Sơ Hạ nhanh chóng ôm cổ hắn, nước mắt lưng tròng nói, anh, chấm ans rể, em nói, em thừa nhận, em chính là cái cả ngày nghĩ được anh rể dâm thao, bé ngoan, anh rể liền làm tiêu tạo huyệt em thoải mái, theo môi anh đào của em vợ thổ lộ ra dâm ngôn đã ngữ. Kích thích Hạ Hầu Khâm đem nhục bồng hung hăng sáp nhập tiểu huyệt. Nhục bồng giống như đang đóng cọc, không chút lưu tình hung hăng sáp nhập hoa huyệt Sơ Hạ. Nam căn tráng kiện gân xanh nổi lên dày đặc kịch liệt cắm ra rút vào vách tường thịt màu đỏ tươi, quy đầu ra vào như mưa mãnh liệt va chạm vào hoa tâm Sơ Hạ, a, anh rể. Thật thoải mái, thật là lợi hại, đại dương vật của anh rể thật mạnh. A, lại đỉnh đến tận cùng bên trong, thật lớn, anh rể, sáp em rất thích. Luôn, tiểu huyệt bị anh rể sáp sắp hỏng rồi, Nam Sơ Hạ khép chặt đôi mắt, đầu loạn hoảng, lên tiếng rên rỉ. Cô không biết nguyên lai bị anh rể làm là như vậy thoải mái. Thân thể của cô mềm nhũn, bị nhục bông hung hăng sáp làm, khoái cảm khi yêu đương vụng trộm cùng thân thể vui thích giống như thuốc phiện bàn ăn mòn tư tưởng ý chí Sơ Hạ, hiipti.cg.com/yawing, anh rể. N, rất dùng sức, a, hạ thân bị côn thịt không ngừng ra vào. Hạ Hầu Khâm hai tay cũng không nhàn rỗi xoa nắn bộ ngực của Sơ Hạ. Nhũ tiêm bị đùa bỡn cưng cứng như hoa đào, Hạ Hầu Khâm thỏa mãn, tận thưởng khoái cảm được chiếm dụng cô em vợ quyến rũ. Mãnh liệt độc chiếm không cần thiết dùng đến ngôn ngữ, chỉ cần dùng hành động lưu lại dấu vết trên da thịt cô, tiểu tạo hóa, em thật đẹp, tiểu dâm huyệt hút thật nhanh. Giáp chấm ans rể rất thích, anh rể cuối cùng cũng sáp được dâm huyệt em, tiêu hạ. Bộ ngực này, cái miệng này, lỗ nhỏ này đều là của anh rể. Hút nhanh như vậy, muốn hút khô anh rể sao, nhục bồng còn đang nhanh chóng ra vào mật huyệt, ồ ồ mà ra mặt nước ở chỗ hai người giao hợp, dần dần hiện ra màu trắng niêm dịch, thân thể tiếng đánh mãnh liệt, trong yên tĩnh vang lên âm thanh nhục dục, Nam Sơ Hạ bị Hạ Hầu Khâm kịch liệt động tác kích thích cả người như nhũn ra, giống như một con rắn nước gắt gao cùng hắn dây dưa cùng nhau, khoái cảm cuồng phong như mưa rào không chút nào lưu lại từng bước ép sát. Anh rể, chấm ans rể đại dương vật thật mạnh, thật lợi hại, n, ahhh. Dùng sức làm tiểu huyệt. A, Sơ Hạ còn muốn đại dương vật của anh rể. A, anh rể lại. Có sáp đến hoa tâm, Hạ Hầu Khâm một bên đùa bỡn thân thể cô em vợ, một bên sáp làm tiểu huyệt, nhìn dương vật mình ra ra vào vào lỗ nhỏ của Sơ Hạ, hai cánh hoa môi bị mài ra rất nhiều dâm thủy, khi hắn đi ra liền kéo theo một ít mì thịt đỏ tươi sáng bóng ra ngoài. Cảnh tượng dâm mỹ, quan hệ trái luân thường đạo lý, cực kỳ kích thích, nhục bống không một phút hoài phí, động tác mãnh hữu lực ra vào nộn huyệt trơn bóng, nam Sơ Hạ đã bị sáp đến bay thể xác và tinh thần, thở gấp liên tục, anh rể, em cô được. Mạnh một chút, thật thoải mái, đây là chính em nói Nga, anh rể thỏa mãn em, Hạ Hầu Khâm xấu xa nói, động tác dưới thân càng thêm gắn sức, anh rể. Tiểu tao huyệt rất ngứa, .ans mau sắp tiểu huyệt em, nam Sơ Hạ thét chói tai. Tế kêu, cảm thấy bản thân sắp không nhịn được dục cảm, rất muốn được dương vật anh rể thao làm, bảo bối, anh rể thao em có sướng không? Nhiều nước như vậy, em thật mẫn cảm, nam Sơ Hạ toàn thân run run, nước mắt lưng tròng một ngụm cắn bả vai Hạ Hầu Khâm, giống như chẳng còn khí lực gục trong lòng anh rể, tiêu tạo hóa, nhanh nằm xuống thảm, anh rể muốn làm từ phía sau, Hạ Hầu Khâm thở hổn hển, thân thể nóng bỏng, rút ra nhục bồng, vỗ vỗ mông nam Sơ Hạ. Để cô quỳ xuống trên sàn. Sơ Hạ chưa qua cao trào, mệt mỏi run rẩy tùy ý anh rể sắp xếp, nằm ghế trên thảm, cặp mông tròn trịa nhếch lên cao như nghênh đón Hạ Hầu Khâm xâm nhập. Hắn nhìn chăm qua một lần nên dùng đạo ướt át lầy lội, khe huyệt chưa hoàn toàn khép lại, dâm thủy từ bên trong vẫn còn rỉ ra, Hạ Hầu Khâm nhìn một màng này hưng phấn muốn điên, nắm giữ nhục bông nhắm thẳng lỗ nhỏ mà cắm đi vào, vách tường thịt quen thuộc nghênh đón dị vật xâm nhập. Bốn phía gắt gao bao vây dương vật đến tận gốc, không ngừng kẹp chặt mấp máy, bức hắn kém chút liền xuất ra tinh hoa. Hít sâu một hơi, Hạ Hầu Khâm cầm lấy cặp mông tròn trịa, nhục bồng cấp tốc trừ cắm, ngón tay cũng tìm được hoa châu sưng đỏ trốn trong cánh hoa, nhẹ nhàng xoa bóp.